chủ tịch bảo ta uống ta nhưng là nóc này đỏ thẫm bào lại là một khắc một vạn khối a. Tiểu Lý cao hứng điệu chạy tới hướng trà. Các trà hướng hảo sau Tiểu Lý bưng một ly trà chạy ra ngoài. Long Định thấy Tiểu Lý đóng cửa lại đi ra ngoài, hắn đối Trần Thiên Minh nói: Thiên Minh ngươi uống trước uống trà đi, sao chúng ta vừa uống vừa tán gẫu, này đoạn thời gian vất vả ngươi. Ta không khổ cực. Trần Thiên Minh đem kia trà đặt tại vụ cái mũi giữ nghe thấy một lần kia từng đợt mùi thơm ngát ngựa trên sông vào mũi. Hắn uống một ngụm cảm giác bế nhập nội tâm. Trà ngon. Trà ngon tự nhiều hơn uống một chút. Long Định cười nói: Này trà sản lượng không nhiều lắm, nếu không phải ta muốn dùng để sung mặt tiền của cửa hàng lời nói ta là cho ngươi một chút. Không cần không cần, Trần Thiên Minh vội vàng xua tay: ta lại không quá vui hoan hô, trà ngươi cho ta hút cũng là lãng phí. Long Định một vừa uống trà vừa nói: Thiên Minh, khi ta nghe được Hàn Tân chỉ là giả tiên sinh, thực tiên sinh do người khác lời nói, ta thực là phi thường kinh ngạc, bất quá thử nghĩ này đoạn thời gian chuyện tình cũng là cảm thấy được phía sau còn có thể có người nào đó túng bằng không nước cũng gió êm sóng lặng. Trần Thiên Minh gật gật đầu: là a, ta lúc ấy cũng là kinh ngạc, bất quá Bối Văn Phú lúc ấy theo như lời ta đoán chừng là thật sự. Theo ngươi phỏng đoán, ngươi cảm thấy được chân chính tiên sinh sẽ là ai? Long Định hỏi Trần Thiên Minh. Ta cảm thấy đắc chân chính tiên sinh nhất định là quốc gia người lãnh đạo, bởi vì từ ta cùng tiên sinh nhiều lần như vậy giao phong, quan hệ của hắn phi thường cường đại. Hơn nữa chân chính tiên sinh là tiểu nhân vật, lời nói vậy hắn hiện tại căn bản không thể hương gió nổi lên sóng. Nhưng là ngươi ngay lúc đó không có tài năng, ở ta mất tích thời điểm đối phó việc buôn bán của ta cùng với gia người, đây không phải là người bình thường có thể làm đến. Trần Thiên Minh phân tích. Ông ta cũng hiểu được là như thế này, nhưng là ngươi nghĩ chân chính tiên sinh sẽ là ai chứ? Long Định dừng một chút tiếp tục nói. Thiên Minh, ta có lúc suy nghĩ giả tiên sinh có thể là Hàn Tân kia, thật sự tiên sinh sẽ không so với Hàn Tân kém mà chút. Phó chủ tịch tổng lý phó tổng để ý trong ta một đám địa nghĩ lại không thể tưởng được là ai đi ra. Ta không sợ ngươi chê cười, ta hiện tại liền Khổng Hạo Kỳ tổng lý cũng đặt ở sắp xếp đối chiếu giống. Trần Thiên Minh gật gật đầu: Long chủ tịch, ngươi có như vậy hoài nghi đúng, này tiên sinh rất giảo hoạt, nếu không phải Bối Văn Phú trước khi chết nói ra chân tướng chúng ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Ngươi hiện tại cảm thấy được chính là người nào đâu? Trần Thiên Minh cũng tới hứng thú, hắn muốn nghe xem Long Định phân tích, dù sao Long Định đối những quốc gia kia người lãnh đạo tương đối quen thuộc, nhìn có thể hay không bắt được thật sự tiên sinh đi ra. Long Định nghĩ nghĩ nói: Thiên Minh, ta cũng không có thể nhất định là ai, nói thật ta cảm thấy đắc ai cũng có thể, lại cảm thấy được bọn họ không phải, ta có lúc mình cũng hồ đồ. Ta hiện tại với ngươi phân tích một lần, ngươi nghe một chút cảm thấy được không đúng chỗ nào ngươi tái nói cho ta một chút. Hảo, ta nghe Long chủ tịch nói. Trần Thiên Minh đem chén trà đặt ở trên bàn trà, im lặng điều chờ Long sắp xếp phân tích. Trước chúng ta đi nói lâu Trạch Đông đi sao? Hắn là các ngươi hổ đường phân công quản lý lãnh đạo đối sắp xếp của chúng ta tương đối quen thuộc, hắn hẳn không phải là. Long Định nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1927 chương ngươi đây là cái gì, đệ 1927 chương ngươi đây là cái gì, là ta cảm thấy đắc lâu Trạch Đông không phải. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn là chúng ta hổ đường lãnh đạo, nếu hắn là tiên sinh lời nói chúng ta đây trước kia hổ đường hành động cũng sẽ để địch nhân biết, càng không thể có thể cho chúng ta lấy được nhiều như vậy thắng lợi. Chúng ta đây trước tiên có thể bài trừ lâu Trạch Đông. Long Định nói. Khổng Hạo Kỳ có thể nói là cực kỳ cơn. Ờ. Nương. Hơn. A. Quyền uy hắn khống chế được không ít quyền lực, bất quá ta cảm giác không phải hắn, dù sao bắt đầu hắn cũng tham gia cùng chúng ta đối tiên sinh hành động. Sau lại tiên sinh còn muốn đối hắn nữ nhi xuống tay, Khổng Bộ Nhàn lại là Khổng Hạo Kỳ oa. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ hỏi kia còn có ai có thể đâu. Long Định nói Nghiêm Khải Sướng trước kia trưởng quản Long Tổ hắn tính khả thi rất lớn, nếu không là bởi vì hắn sơ sẩy cũng sẽ không để Long Tổ xuất hiện lớn như vậy vấn đề đến nỗi chúng ta quốc gia tạo thành nhiều như vậy tổn thất. Nói tới đây Long Định nghĩ đến Thôi Cầu bọn họ mấy năm nay tạo thành tổn hại không khỏi âm thầm tức giận, trong đó cũng không biết tai họa nhiều ít trung lương. Có thể nói Nghiêm Khải Sướng hiềm nghi cũng là rất đại, bất quá các ngươi không phải tra quá hắn sao? Nhà bọn họ Lý cũng không có vấn đề gì, Trần Thiên Minh nói. Là a đó cũng là ta tuy rằng hoài nghi Nghiêm Khải Sướng nhưng vẫn không có đối với hắn xuống tay nguyên nhân. Nghiêm Khải Sướng người này không có vấn đề gì, có khi có điểm tự cho là đúng nhưng hắn thái độ làm người coi như là Thanh Liêm Công đang ở chính trị trong cục cũng có một chút uy tín, không có chứng cứ là không thể động đến hắn. Hơn nữa bởi vì Long Tổ chuyện tình hắn cũng là phi thường tự trách. Long Định nói. Kia hạ một cái đâu? Long Định nói Cao Minh là quân ủy phó chủ tịch hắn, người này rất láo cá, có khi làm cho người ta xem không hiểu. Bản lãnh của hắn tuy rằng không lớn nhưng quan hệ phi thường tốt, bởi vậy hắn trước kia phụ trách công tác đều hoàn thành rất khá. Những người khác đối với hắn ấn tượng không tồi, tính là một cái khéo léo người. Hắn có thể lên làm này phó chủ tịch lúc trước lão lãnh đạo đề bạt, lão lãnh đạo đối với hắn ấn tượng tốt lắm. Ta cảm thấy Đắc Cao Minh cái kia nịnh hót có điểm không có khả năng, hắn nhát gan sợ phiền phức lại là văn chức, tuy rằng này đó cũng có thể ngụy trang nhưng hắn lần đó tại Phương thị biểu hiện rất kém cỏi, bị địch nhân dụng thương bắn trúng đùi. Nếu khá sẽ điểm người có võ công đều sẽ không bị viên đạn bắn trúng, ngươi nói Cao Minh chính là tiên sinh sao? Trần Thiên Minh hỏi lại. Ngươi nói điểm ấy cũng là Cao Minh không lớn giống tiên sinh, đặc biệt hắn bình thường biểu hiện lại càng không giống một cái kiêu hùng. Long Định gật gật đầu đồng ý Trần Thiên Minh ý kiến. Vu là bọn hắn tiếp tục phân tích. Bởi vì Trần Thiên Minh đối cái khác lãnh đạo không phải quen thuộc cũng không có cấp Long Định nhiều lắm ý kiến. Bất quá bọn hắn nói chuyện nhiều như vậy cũng là không có cách nào phân tích ra ai tối có thể là tiên sinh. Cuối cùng Long Định cười khổ đối Trần Thiên Minh nói Thiên Minh chúng ta không cần đoán nữa, dù sao nước tới lấy đất ngăn binh tới tướng đo. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút tiên sinh hay cầm chúng ta không có cách nào. Hiện tại có thể nói Long Tổ cùng với Hổ Đường. Nước yên tĩnh đều nắm giữ ở trong tay của chúng ta, tiên sinh nếu muốn làm xảy ra chuyện gì chuyện cũng là rất khó. Còn lại ta cũng phi thường chú ý các phương diện động tĩnh, phỏng trường tiên sinh cũng chống đỡ không dậy nổi thiên lai. Trần Thiên Minh cũng là biết hiện tại Long Định đem rất nhiều quyền lực cấp thu hồi lại, còn lại tại một vài trong bộ môn cũng thay một số người, cho dù là một vài tiết kiệm lý một tay đều là Long Định cảm thấy được tin cậy người. Tiên sinh nếu muốn từ giữa muốn làm sự cũng không giống như trước dễ dàng như vậy. Hay Long chủ tịch anh minh kinh thành có hoan hỷ sư thúc trước đây sinh bọn họ cũng làm không xảy ra chuyện gì. Ông hiện tại có thể nói ta ngủ đều yên tâm rất nhiều. Ha ha! Long Định cười nói. Đúng rồi Thiên Minh, các ngươi điều tra lục đại gia tộc bí mật có cái gì? Không tin tức a. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa lắc đầu, chủ tịch đều là chúng ta vô ích, tuy rằng mời tới không ít chuyên gia nhưng là còn không có đem lục đại gia tộc bí mật cấp điều tra đi ra. Điều này cũng không trách các ngươi, phỏng chừng này lục đại gia tộc bí mật cũng không phải mấy năm nay mà lưu truyền tới nay, có thể là rất nhiều năm cũng mới có thể, căn bản là một cái âm mưu để lục đại gia tộc đệ tử trong lòng có một loại tín niệm không ngừng mà tiến thủ cùng với cường đại. Long Định thở dài một hơi. Nếu chích là một cái âm mưu để lục đại gia tộc đệ tử tự tin lời nói vậy thì thật là có điểm buồn cười. Này chúng ta cũng không biết, bất quá này ký hiệu liền chuyên gia cũng nhìn không ra được, chúng ta cũng sốt ruột không thể hoàn thành chủ tịch kể cấp nhiệm vụ của chúng ta. Trần Thiên Minh cúi đầu. Từ từ sẽ đến, chúng ta cũng không vội. Long Định khoát tay nói Thiên Minh bối, Văn Phú đã chết, các ngươi mỹ nhân tập đoàn đối kia tứ gia tộc thu mua đắc thế nào? Long Định không hỏi hoàn hảo, hắn này vừa hỏi đem Trần Thiên Minh hỏi được mặt đỏ rần. Chủ tịch sự tình cũng không lớn thuận lợi, chúng ta Hổ Đường muốn đem bối. Gâu gâu. Mạnh. tàu này tứ gia tộc cấp khống chế đứng lên nhưng là gâu gâu. Mạnh. Tàu ba nhà có ý kiến bọn họ hỏi ta nhóm hổ đường dựa vào cái gì đối với bọn họ ba nhà áp dụng thủ đoạn. Hơn nữa bọn họ cũng tìm một vài quan viên theo chúng ta phối hợp ai sau lại chúng ta tra quá bọn họ tứ gia tình huống bọn họ cái gọi là liên minh chỉ là trên đầu lưỡi liên minh cũng không có gì pháp luật tác dụng. Bọn họ ba nhà pháp định người hay là hắn nhóm đều tự gia chủ cùng bối văn phú không quan hệ chúng ta căn bản không thể đối gâu gâu. Mạnh. Tào thải thủ cái gì thủ đoạn lần này tính là chúng ta đối lý. Trần Thiên Minh tức giận nói. Khi bối gia đâu bối văn phú đã phạm hạ nặng tội hẳn là có thể niêm phong bối gia. Long Định có điểm kỳ quái nói. Chúng ta là có thể đối phó bối gia nhưng là bối gia một vài cao thủ dường như có người giúp bọn hắn mật báo tại người của chúng ta tiến đến trước rất nhiều cao thủ đã đào tẩu mà còn lại chỉ là già nua yếu ớt cùng với một vài căn bản người không biết chúng ta thẩm vấn những người đó cũng là không có gì tiến triển. Bối gia hiện tại chỉ còn lại có một cái khoảng không xác đại lượng tư chất kim đã bị điều đi hơn nữa hiện tại bối gia còn kiếm ngân hàng không ít tiền. Căn cứ có liên quan nhân sĩ công tác thống kê đem bối gia tất cả là không sắp xếp tài sản bán đấu giá cũng là còn không tiền của ngân hàng lần này xem như để quốc gia mệt không ít tiền. Trần Thiên Minh tức giận nói. Long Định cười khổ này ngân hàng người bị bối gia biểu hiện giả dối cấp mang ở bọn họ liều mạng mà đem tiền hàng cấp bối gia bây giờ là đến bọn họ khóc thời điểm. Xem ra lần này là tiên sinh cố ý hy sinh bối văn phú tới giết ngươi nhưng giết không xong ngươi nhưng tiên sinh cũng không có ăn cái gì mệt dù sao bối gia cũng không có cái gì giới trị lợi dụng đặc biệt bối văn phú một vài cao thủ đào tẩu bọn họ nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi báo thù. Thiên Minh ngươi nhất định phải cẩn thận. Trần Thiên Minh không cho là đúng địa lắc đầu bối gia những cao thủ ta còn không để vào mắt. Hiện tại chủ yếu vấn đề là tiên sinh ngay tại bên cơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Chúng ta hơn nữa hắn có một chút quyền lực đây mới gọi là chúng ta lo lắng a. Này chúng ta nhiều hơn chú ý một lần Thiên Minh các ngươi huyền môn đệ tử có nghĩ là đi ra vì quốc gia làm việc. Long Định hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu này ta trước kia hỏi qua bọn họ Trí Biển Sư Huynh cũng từng đã nói với ta đừng cho huyền môn đệ tử quá nhiều địa xuất đầu lộ diện cho nên từ khi chúng ta huyền môn lần trước nội loạn sau huyền môn đại bộ phận ở bên ngoài đảm nhiệm chức vụ đều đã trở lại chủ tịch ngượng ngùng. Ha hả này cũng không có cái gì ngượng ngùng kỳ thật các ngươi huyền môn giúp quốc gia cũng làm không ít chuyện. Như sư huynh của ngươi Chung Hướng Lượng hắn cũng là nổi lên đại rơi bất quá hắn hay không dữ dội không chê địa vì quốc gia làm việc. Ta chuẩn bị để hắn tái thăng một thăng đương cơ tiết kiệm nước yên tỉnh sảnh cục trưởng. Long Định cười nói. Thật vậy chăng? Trần Thiên Minh cũng vì Chung Hướng Lượng cao hứng lần trước Chung Hướng Lượng vì mình chuyện bị người điều đi rồi hắn vẫn rầu rĩ không vui hiện tại nếu như có thể lên làm tiết kiệm nước yên tỉnh sảnh cục trưởng kia với hắn mà nói là một việc đại hảo sự. Chủ tịch ta trước đại sư huynh của ta cảm ơn ngươi. Thiên Minh giữa chúng ta tự không cần khách khí. Long Định mỉm cười các ngươi giúp quốc gia làm nhiều chuyện như vậy đó cũng là các ngươi hẳn là lấy được. Còn lại có sư huynh của ngươi Chung Hướng Lượng tại cơ tiết kiệm phỏng chừng về sau cơ tiết kiệm cũng sẽ không tái xuất hiện cái gì khủng bố chuyện tình. Trần Thiên Minh gật gật đầu là có sư huynh bọn họ tại nhất định không có việc gì. Hơn nữa cơ tiết kiệm kinh tế vẫn xếp hạng cả nước vì ổn định cũng là một cái trọng yếu phi thường mấu chốt. Hảo chúng ta đi ăn một bữa cơm ta đã lâu chưa cùng ngươi ăn cơm xong Long Định đứng lên ấm một lần gọi chuông. Chỉ chốc lát sau Tiểu Lý liền đi rồi vào đi. Chủ tịch Tiểu Lý nhìn Long Định. Tiểu Lý đi an bài một lần ta cùng Thiên Minh ăn một bữa cơm. Long Định nói. Hiện tại Trần Thiên Minh là thường xuyên ở Kinh Thành cùng với Mơ Lạng bên chạy hắn mới vừa cùng Long Định cơm nước xong liền mù mịt hồi Mơ Thị hắn cũng có vài ngày chưa có trở về Mơ Thị. Buổi tối Trần Thiên Minh trong biệt thự đương nhiên là sên ca không ngừng, cuối cùng đến phiên chính là Ức Tây Giác Mã. Ức Tây, ngươi mấy ngày này có nghĩ tới ta sao? Trần Thiên Minh ôm Ức Tây Giác Mã hỏi. Trải qua hắn không ngừng làm dịu, Ức Tây Giác Mã dường như so với trước kia đầy đặn một vài. Ngươi cũng biết. Ức Tây Giác Mã hơi hơi cười yếu ớt đắc ý, mặt có điểm hồng. Trần Thiên Minh thỏa mãn địa từ Ức Tây Giác Mã trên người bò lên, tiếp theo hôn thân miệng nhỏ của nàng, sau đó ngồi dậy. May mắn phía trước có nhiều như vậy nữ nhân kế cuối, bằng không Ức Tây Giác Mã có thể sẽ hôn mê qua tới. Thiên Minh, ta nghĩ trì hoãn điểm hồi Tây Bộ nhìn xem. Ức Tây Giác Mã nhỏ giọng nói. Tốt, ta đến lúc đó phái người đưa ngươi trở về, dù sao chúng ta có chuyên cơ dụng không được bao lâu. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Hắn ngồi dậy cầm quá quần của mình. Kia quần trong túi áo có Trương Trọng muốn trang giấy, hắn vội vàng đem ra, hắn sợ các nữ nhân giúp hắn giặt quần áo thời điểm không cẩn thận đem trang giấy cấp tắm hỏng rồi. Đó là hổ đường người đem lục khối huyền thiết ký hiệu miêu tả trên giấy bọn họ. Cầm này đó giấy tách ra đến hỏi một vài chuyên gia học giả, nhìn xem chuyên gia học giả có thể hay không nhận ra này ký hiệu, nhưng làm cho bọn họ thất vọng lâu như vậy vẫn không có người nào nhận biết. Mà Trần Thiên Minh hôm nay cùng Long Định gặp mặt sau, nghe Long Định hỏi lục đại gia tộc bí mật, hắn lại nhớ tới hổ đường cầm này đó trang giấy chuẩn bị sẽ tìm người hỏi một chút. Trần Thiên Minh cầm quá trang giấy lơ đãng nhìn. Này đó ký hiệu rất kỳ quái, có điểm giống chữ như gà bới không giống văn tự, ai cái gì lục đại gia tộc bí mật giải không ra được, bí mật gì đều là giả. A, Thiên Minh ngươi đây là cái gì a? Bên cạnh Ức Tây Giác Mã nhìn Trần Thiên Minh trên tay trang giấy kỳ quái hỏi han. Gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1928 chương quả nhiên có bí mật, đệ 1928 chương quả nhiên có bí mật. Nghe Ức Tây Giác Mã hỏi qua, Trần Thiên Minh cười khổ nói, này là một bí mật nhưng chúng ta lại không giải được này đó ký hiệu, ta hoài nghi này ký hiệu không phải văn tự, có thể là ai loạn bức tranh đi lên. Trần Thiên Minh nghĩ chuyên gia đều thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, vất vả như vậy lấy được lục khối huyền thiết lại là không có tác dụng gì. Không, đây không phải là ký hiệu, là văn tự tới. Ức Tây Giác Mã cẩn thận nhìn giấy trương nhiên sau mới trịnh trọng nói. Bất quá này đó tự dường như có điểm kỳ quái, ta cũng nhìn không ra là nói cái gì. Cái gì? Ức Tây ngươi nhận được này đó tự. Trần Thiên Minh kích động vạn phần địa nhìn Ức Tây Giác Mã đạp phá thiết hài vô mịch sự đắc lai toàn bất phí công phu. Ức Tây Giác Mã gật đầu là a, ta nhận được này đó tự, đây là ta nhóm Tây Bộ một cái cũ dân tộc văn tự, này dân tộc tại thật lâu trước kia đã diệt sạc. Ta bởi vì muốn nghiên cứu một vài cũ y học thư cho nên từng học qua một vài. Bất quá này đó văn tự nói đích ý tứ ta không rõ, dường như là một chữ độc nhất tới. Đối a, đúng vậy, là một chữ độc nhất tới. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Ức Tây, ta cũng không gạt ngươi, bởi vì này bí mật trọng yếu phi thường, công tác của chúng ta nhân viên đem này huyền thiết trên ký hiệu toàn bộ mở ra, chỉ lấy một vài đi ra để cho người khác quen biết nhau, nếu ai nhận ra được chúng ta sẽ đem toàn bộ lấy ra nữa, như vậy tự sẽ không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Nguyên lai là như vậy, trách không được ta xem này đó tự cũng không biết là có ý tứ gì. Ức Tây Giác Mã bừng tỉnh đại ngộ. Ức Tây, ta hiện tại tự gọi điện thoại làm cho bọn họ ngày mai đem huyền thiết toàn bộ lấy tới, ngươi giúp chúng ta hảo nhìn xuống. Trần Thiên Minh cao hứng địa ôm Ức Tây Giác Mã, hơn nữa tại nàng kia trắng noãn tô trên đỉnh hung hăng địa hôn một cái. Trần Thiên Minh cấp hứa bác gọi điện thoại, hiện tại đã là rạng sáng 3 điểm, phỏng chừng hắn nhất định ở nhà ngủ. Ai? Hứa bác mơ mơ màng màng địa nắm lên điện thoại tự kêu lên. Trần Thiên Minh cao hứng nói, nhị cửu là ta a, ta là Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi có biết bây giờ là vài giờ sao? Hứa bác vừa nghe là Trần Thiên Minh đánh tới còn nhìn một lần là rạng sáng 3 giờ, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. nếu một hồi Trần Thiên Minh không phải nói nặng muốn chuyện tình, hắn nhất định hung hăng địa mắng Trần Thiên Minh một chút. Ta biết, bất quá ta có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Trần Thiên Minh cũng nghe ra Hứa Bách trong lời nói tức giận. Chuyện trọng yếu? Hứa Bách đột ngột tỉnh lại. Thiên Minh, là chuyện gì a? Ngươi nói mau ha hả, ta chỉ biết ngươi tiểu tử này vừa đến điện thoại còn có chuyện trọng yếu. Trần Thiên Minh nói, ức Tây Giác Mã nhận biết huyền thiết trên ký hiệu đó là Tây Bộ của dân tộc văn tự, bất quá bởi vì chúng ta miêu tả ra tới chỉ là một tiểu bộ phận, nàng nhìn không ra có ý tứ gì. Cái gì? Ức Tây Giác Mã nhận biết này ký hiệu? Hứa Bách từ trên giường nhảy dựng lên. Thiên Minh, ta sáng mai đã đi xuống đi, các ngươi tại Mơ Thị chờ chúng ta. Sáng sớm hôm sau, Hứa Bách đích thân mang theo một vài hổ đường đội viên ngồi chuyên cơ đi vào Trần Thiên Minh biệt thự. Có tin tức như thế, hắn làm sao còn nán lại đắc ở kinh thành. Tiến đến biệt thự, Hứa Bách ngựa trên mang theo huyền thiết lên lầu phòng. Tại đại trong phòng khách, Trần Thiên Minh cùng Ức Tây Giác Mã đã ở nơi nào chờ. Ức Tây Giác Mã, ngươi xem nhìn này huyền thiết phương diện này có cái gì không bí mật? Hứa Bách sốt ruột nói. Từ khi lấy đến huyền thiết sau, bọn họ vẫn không có tra ra huyền thiết bí mật, mặt trên cũng thúc giục nhiều lần. Ức Tây Giác Mã cẩn thận đem kia lục khối huyền thiết đặt lên bàn, hợp lại tái thật cẩn thận địa nhìn. Qua một hồi lâu, Ức Tây Giác Mã mới lên tiếng, này đó văn tự là nói cho chúng ta biết như thế nào bắt đầu dùng này huyền thiết. Bắt đầu dùng huyền thiết? Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách sững sờ, một lần này lục khối huyền thiết chỉ là hợp cùng một chỗ, dường như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Là Thiên Minh ngươi đem này lục khối huyền thiết dùng sức ấn, muốn dùng nội lực, đang nghe đến huyền thiết bên trong ra ca thanh âm ngươi mới dừng lại. Ức Tây Giác Mã trịnh trọng nói. Hảo, ta đã biết. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hắn vận khởi ba thành nội lực, tiếp theo dụng nội lực đem lục khối huyền thiết ấn. Có thể sử dụng nội lực bắt bọn nó chân chính hợp lại. Đây là Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có nghĩ tới chuyện tình. Một lát sau, kia lục khối huyền thiết còn không có cái gì biến hóa, cũng không có nghe được cái gì ca thanh âm. Kỳ quái, như thế nào một chút biến hóa cũng không có? Trần Thiên Minh hay thu nội lực? Ức Tây Giác Mã nhìn huyền thiết suy nghĩ một hồi mới hỏi nói, Thiên Minh ngươi hiện tại dùng là nhiều ít nội lực? Ta chỉ dùng ba thành nội lực. Trần Thiên Minh nói. Ngươi tái tiếp tục thêm vừa thành nội lực địa thêm, không cần vội, từ từ sẽ đến. Ức Tây Giác Mã nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn đem nội lực của mình thêm đến tứ thành, tứ được không đi lại thêm đến ngũ thành, cuối cùng tại hắn thêm đến lục thành thời điểm, kia lục khối huyền thiết ra một tiếng thanh thuế thanh âm. Thiên Minh, có thể ngươi dừng lại. Ức Tây Giác Mã kêu lên. Trần Thiên Minh đem nội lực thu hồi lại, ngay lúc đó vốn là lục khối huyền thiết hiện tại đã hợp thành một khối, có điểm hoàn hảo cảm giác. Trần Thiên Minh cẩn thận địa nhìn hắn, phi thường kỳ quái, vừa rồi hay từng cục huyền thiết như thế nào hiện tại hợp đắc như vậy cấp bách, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa hiện tại huyền thiết trên phù hiệu kia văn tự cư nhiên không thấy, này càng làm cho Trần Thiên Minh kỳ quái. Này ký hiệu văn tự phi thường vững chắc, hiện tại như thế nào sẽ đã không có đâu. Thiên Minh ngươi đem huyền thiết trái lại để cho ta nhìn xem. Ức Tây Giác Mã dường như có điểm dự kiến chi trong, dường như. Trần Thiên Minh đem hợp thành sau huyền thiết trái lại, Ức Tây Giác Mã lại nhìn một lần, chỉ vào huyền thiết phía bắc diện nói, Thiên Minh ngươi nhìn đã tới chưa? Hiện tại huyền thiết xuất hiện 6 cái điểm nhỏ, ngươi thuận kim đồng hồ địa ấm đệ một cái điểm nhỏ ấm một lần, người thứ hai điểm nhỏ ấm hai cái, dùng cái này loại suy, người điểm nhỏ ấm lục hạ, muốn dùng trên nội lực tự như ngươi vừa rồi dụng mạnh mẽ như vậy nội lực. Ta hiểu được. Vừa rồi Trần Thiên Minh dùng là lục thành nội lực, cho nên hắn hiện tại cũng dùng lục thành nội lực. Hứa Bách ở bên cạnh nhìn không có lên tiếng, này huyền thiết phi thường. Cổ quái, chính hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Dù sao một câu rất không thể tưởng tượng. Đương Trần Thiên Minh ấm hoàng này 6 giờ lúc sau, Trần Thiên Minh cảm giác được này khối huyền thiết dường như có điểm biến hóa, về phần là cái gì biến hóa hắn cũng nói không nên lời. Ức Tây Giác Mã mím môi mỉm cười, Thiên Minh ngươi đem huyền thiết tái cúng lại đây nhìn một cái. Trần Thiên Minh đem huyền thiết tái lật qua thời điểm không khỏi càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai hiện tại huyền thiết trên cư nhiên xuất hiện một bức bản đồ, bên cạnh còn có một vài ký hiệu văn tự, phỏng chừng hay kia cái gì của dân tộc văn tự. Thiên Minh đây là cái gì bản đồ? Hứa Bách kinh ngạc hỏi Trần Thiên Minh. Ta cũng không biết đây là cái gì bản đồ. Trần Thiên Minh lắc đầu, xem ra lại phải muốn tìm cái gì địa lý chuyên gia quá đến xem mới được. Ức Tây Giác Mã Đoan An Tường một hồi mới không nhanh không chậm nói, bản đồ này là Tây Bộ một ngọn núi kêu Rơi Phong núi, hơn nữa ở trong đó cũng có văn tự ghi lại, tuy rằng bên trong cũng không nói gì Rơi Phong trong núi có cái gì, nhưng có thể khẳng định nơi đó nhất định giấu có bí mật gì. Rơi Phong núi. Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách liếc mắt nhìn nhau. Đặc biệt Hứa Bách hắn muốn lập tức trở lại hướng về phía trước cấp hội báo, sau đó mang chuyên gia đi Rơi Phong núi mới được. Lục đại gia tộc bí mật lại là tại Tây Bộ Rơi Phong núi, bất quá bọn hắn cũng không biết Rơi Phong núi là cái gì, núi rốt cuộc ở nơi nào. Này bản đồ bên trong nhất định còn có càng khôn, Rơi Phong núi rất cao rất lớn, nếu gọi các ngươi đi tìm cái gì bảo tàng phỏng chừng hoa một. Hai tháng cũng không nhất định có thể tìm được. Ức Tây Giác Mã nói. Hứa Bách nói, Ức Tây Giác Mã như vậy đi, ta đem cái này bản đồ cấp chụp được tới đây huyền thiết lưu lại nơi này lý cho ngươi hảo hảo nghiên cứu một lần, đến lúc đó ngươi theo chúng ta đi Rơi Phong núi. Hứa Bách cũng là biết Ức Tây Giác Mã hiểu được này ký hiệu văn tự, nếu có nàng đi theo cùng đi Rơi Phong núi sẽ có trợ giúp. Ức Tây Giác Mã nhìn Trần Thiên Minh, nàng giống như muốn nghe Trần Thiên Minh ý kiến. Trần Thiên Minh đối Ức Tây Giác Mã nói, Ức Tây bí mật này đối quốc gia rất trọng yếu, nếu không ngươi tự giúp một lần quốc gia đi sao? Còn lại ngươi không phải suy nghĩ hồi Tây Bộ sao? Vừa lúc đi theo hắn nhóm cùng đi, đến lúc đó ta bồi ở bên cạnh ngươi. Ức Tây Giác Mã nghĩ nói, hảo, ta đến lúc đó theo các ngươi đi. Bất quá các ngươi tốt nhất cùng Ngật Tan Đạt Kiệt Lạc Ma nói một lần, nơi đó là địa bàn của hắn, có sự giúp đỡ của hắn có thể sẽ rất tốt. Hứa Bách gật gật đầu đối, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng Ngật Tan Đạt Kiệt Lạc Ma nói một lần. Hứa Bách ngựa trên gọi người đi lên đem cái kia bản đồ chụp được tới đón tái, dặn dò Trần Thiên Minh nhất định phải đem huyền thiết cấp xem trọng, sau đó hắn mới mang người sốt ruột địa trở lại kinh thành đi. Trần Thiên Minh thấy Hứa Bách đi rồi, hắn liền đối với Ức Tây Giác Mã nói, Ức Tây ngươi nói này huyền thiết vì cái gì như vậy kỳ quái? Rõ ràng là lục khối dụng nội lực là có thể hợp ở cùng một chỗ, hiện tại muốn đem nó tách ra cũng là chi phần không được. Thiên hạ việc vô kỳ bất hữu, ta cũng vậy giải thích không rõ ràng lắm. Ức Tây Giác Mã cười cười nói, Bách! Quá này huyền thiết bên trong nhất định là có cái gì cơ quan suy nghĩ bắt bọn nó chi phần trở lại lục khối, hẳn là cũng là có thể. Bản đồ này có nên không đơn giản như vậy, Thiên Minh ngươi gọi người tìm cho ta qua một cái kính lúc, ta muốn hảo hảo nhìn xem bên trong còn có hay không cái gì. Đi ta ngựa trên làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên, hắn cũng thông tri Tiểu Tô tăng số người nhân thủ bảo hộ nơi này để tránh làm cho người ta đem huyền thiết cấp cướp đi. Ức Tây Giác Mã lấy đến kính lúc sau liền bắt đầu nhìn huyền thiết trên bản đồ. Ước chừng nhìn chừng một giờ, Ức Tây Giác Mã mới nghiêm túc địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh phương diện này quả thật không đơn giản. Ta dụng kính lúc chứng kiến bản đồ bên trong. Còn tiêu một vài chỉ thị từ nơi nào ám ký bên trong phải là có trận pháp. Trận pháp. Trần Thiên Minh chấn động như Ức Tây Giác Mã theo như lời nói, Rơi Phong ngọn núi có trận pháp nhất định là có bí mật gì, bằng không cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó trận pháp. Đó cũng là suy đoán của ta, bởi vì những dấu hiệu kia là trận pháp ám ký, ta chỉ có tới đó xem qua lúc sau mới có thể xác định. Ức Tây Giác Mã nói, ta hiện tại với Rơi Phong núi rất ngạc nhiên, nơi đó rốt cuộc giấu có đồ vật gì đó, tại sao phải dụng trận pháp qua thủ hộ đâu? Ức Tây lần này lại vất vả ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ức Tây Giác Mã Ôn Nhu Địa nhìn Trần Thiên Minh, có ngươi theo giúp ta đi, ta sẽ không vất vả. Thiên Minh, nếu rời phong núi thật sự có cái gì bảo tàng, các ngươi nhất định phải chiếu cố một lần Tây Bộ nhân dân, dù sao bảo tàng là ở Tây Bộ. Trần Thiên Minh làm khó nói, này ta không dám bảo đảm, nếu quả thật là bảo tàng ta nhất định sẽ hướng về phía trước cấp xin chỉ thị. Bất quá có thể tính là quốc gia lần này không giúp được Tây Bộ, ta cũng vậy có thể vận dụng của ta tập đoàn công ty giúp Tây Bộ. Ta ở nơi nào đầu tư sửa công đường các làm cho bọn họ cũng giàu có. Thiên Minh, cảm ơn ngươi. Ức Tây Giác Mã ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1929 chương Tím Lá Sơn Trang, đệ 1929 chương Tím Lá Sơn Trang. Buổi tối, một trận chuyên cơ dừng ở nước dài Bạch Sơn Mạch dưới chân, ngay sau đó từ cơ lý bay ra một hắc y nhân, người nọ hai chân nhẹ nhàng chỉ xuống đất, sau đó hướng về trên núi bay đi. Chỉ thấy người nọ bay thật sự mau, chỉ là một lát sau tự biến mất không thấy. Đồng thời kia cái chuyên cơ cũng ngựa trên cất cánh biến mất tại trong màn đêm. Người nọ ước chừng tại trên núi phi hành một, hai canh giờ liền tới đến một cái rất lớn nham thạch bên cạnh. Nham thạch cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng người nọ lại đối với nham thạch tả hạ giác dùng sức địa đánh tam chưởng. Chỉ chốc lát sau, đại nham thạch hướng về hữu di động dời ra một cái ước chừng hai thước cao một thước rộng cái động khẩu. Hắc y nhân cũng không do dự, có điểm ngựa quen đường cũ, dường như kích động tiến lên cái động khẩu. Bên trong là có một cái thang đá, dường như đường hắc y nhân dọc theo thang đá đường đi đi xuống, ước chừng đi rồi 10 phút đồng hồ liền tới đến dường như một cái bồn địa dường như địa phương. Nơi này có hoa có cỏ, phía sau có một vài nhà gỗ, bên trái là một khối rất lớn đất trống, bên phải loại một vài thực vật, tuy rằng bầu trời có minh nguyệt nhưng là nhìn xem không rõ lắm. Là ai tới đến Tím Lá Sơn Trang? Một người nam nhân thanh âm vang lên, ngay sau đó từ nhà gỗ lý nhảy ra mười mấy người. Bọn họ đều là mặc có điều phong cách cổ xưa, quần áo tựa hồ không có hạ quá thế tục. Ta là tiên sinh Thiên Chân Nhân, các ngươi biệt lai vô dạng sao? Hắc y nhân cười nói. Phía trước ba người theo thứ tự là Tím Lá Sơn Trang Thiên Chân Nhân, Địa Chân Nhân cùng với Chân Nhân. Bọn họ là sư huynh đệ, mà Tím Lá Sơn Trang là mổ củ môn phái, còn sót lại đệ tử bọn họ người không nhiều lắm. Bất quá hỏi thế tục, bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp tiên sinh lại tới đây gặp được bọn họ, cũng theo chân bọn họ thành lập hữu hảo quan hệ. A, nguyên lai là tiên sinh đêm khuya tới chơi, không biết có gì phải làm sao đâu. Thiên Chân Nhân thấy người tới là tiên sinh, âm thầm nhả ra khí, hắn phất tay để bên cạnh đệ tử lui ra, chỉ để lại bọn họ tam sư huynh đệ. Tiên sinh nhìn bốn phía, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi sao? Ta lần này tới là có chuyện quan trọng tìm các ngươi. Thiên Chân Nhân gật gật đầu, tốt lắm, ngươi theo chúng ta đến đây đi. Thiên Chân Nhân bọn họ mang theo tiên sinh đi đến phía sau một gian đại một bên trong nhà. Thiên Chân Nhân tay trái vung lên, bên kia trên bàn gỗ ngọn đèn lên tiếng trả lời mà sáng. Ha ha, vài năm không thấy, Thiên Chân Nhân võ công của lại kỹ càng không ít. Tiên sinh thấy Thiên Chân Nhân ở trước mặt hắn lộ một tay, không khỏi âm thầm cao hứng. Tím Lá Sơn Trang võ công của có một phong cách riêng, hơn nữa Thiên Chân Nhân tam sư huynh đệ võ công của đều đạt đến phản phát quy chân. Đây là hắn lần này lại đây Tím Lá Sơn Trang mục đích. Ai hổ thẹn, chúng ta sư huynh đệ luôn luôn tại phản phát quy chân, lúc đầu Lý Bồi Hồi cũng không biết khi nào thì mới có thể luyện đến phản phát quy chân trung kỳ, xem ra chúng ta đời này là vô vọng. Thiên Chân Nhân thở dài một hơi, thanh âm của hắn lý lộ ra một vài sầu bi. A, tiên sinh ngượng ngùng cho ngươi chê cười, ngươi lần này tới chúng ta Tím Lá Sơn Trang có chuyện gì đâu? Ta nghĩ mời các ngươi giúp một vài vội. Tiên sinh nhìn Thiên Chân Nhân, Thiên Chân Nhân là Tím Lá Sơn Trang trang chủ, nếu Thiên Chân Nhân đáp ứng lời nói kia, những người khác cũng là sẽ nghe theo. Thiên Chân Nhân vừa nghe tiên sinh muốn bọn họ hỗ trợ, trong lòng không khỏi đánh một cái ngực đáp. tiên sinh võ công của đã đạt tới phản phát quy chân trung kỳ, hơn nữa trong tay của hắn có không ít cao thủ, hiện tại hắn chạy tới nói muốn tìm bọn hắn hỗ trợ nhất định không phải là rất chuyện dễ dàng. Xin hỏi tiên sinh muốn chúng ta hỗ trợ cái gì đâu? Khờ dạ dè dặt hỏi han. Hắn cũng là không dám đắc tội tiên sinh, dù sao tiên sinh võ công của cao cùng với có một đống lớn thủ hạ có thể tính là bọn họ không thể trêu vào, có thể đào tẩu, nhưng là này tím lá sơn trang lại là không thể tái muốn. Là như vậy, ta hiện tại gặp được một vài võ công cao cường địch cần các ngươi hỗ trợ, chỉ cần các ngươi tím lá sơn trang có thể giúp ta hoàn thành đại sự, ta nhất định sẽ có dày báo. Tiên sinh không nhanh không chậm nói. Kia là chuyện gì đâu? Thiên chân nhân hỏi. Hắn không biết tiên sinh dày báo là cái gì, nhưng là hắn không dám tùy tiện đáp ứng. Trước kia tiên sinh cũng mời quá bọn họ xuống núi đồng mưu đại sự, nhưng giống bọn họ loại này không tranh quyền thế người là không nghĩ tham dự đến thế tục trong đấu tranh. Ta chỉ là sợ chúng ta nhân lực đơn bạc không giúp được tiên sinh. Giúp ta giết nước chủ tịch Long Định, giúp ta đoạt được thiên hạ. Tiên sinh nói từng chữ từng câu. Cái gì? Thiên chân nhân ba người sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên. Tuy rằng bọn họ không tranh quyền thế, đối thế tục trong pháp luật chẳng thèm ngó tới, bọn họ dám tùy tiện địa giết người, nhưng là làm cho bọn họ đi giết nước chủ tịch Long Định, cái này có điểm không có khả năng. Tiên sinh ngươi không cần hay nói giỡn, chúng ta na làm được loại chuyện này. Thiên chân nhân vội vàng bãi bắt tay vào làm nói. Tiên sinh cười cười, hắn từ trong ngực của mình xuất ra cái kia củ hộp gấm. Thiên chân nhân chỉ cần các ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ có dày báo. Nói xong tiên sinh quơ quơ hộp gấm kia. Thiên chân nhân hay lắc đầu, tiên sinh thật sự là khai quốc tế vui đùa, làm cho bọn họ đi giết nước chủ tịch Long Định, đây chính là đại nghiệp bất đạo chuyện tình. Hơn nữa Long Định bên người nhất định có không ít cao thủ bảo hộ bọn họ, làm sao dễ dàng như vậy giết được Long Định. Có thể tính là bọn họ có thể giết được Long Định, nhưng bọn hắn cũng là không nghĩ mạo hiểm như vậy. Tiên sinh ngượng ngùng, ngươi nói chuyện này chúng ta là bất lực, ngươi khác tìm những người khác đi sao? Thiên chân nhân, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết ta đây cái trong hộp gấm là cái gì không? Xem ra các ngươi là đối đồ vật bên trong không có hứng thú. Tiên sinh âm hiểm nói. Đối với thiên chân nhân bọn họ trong lòng nghĩ muốn cái gì tiên sinh là rõ ràng nhất, cho nên lần này hắn mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mang theo hộp gấm lại đây. Trong hộp gấm là cái gì? Thiên chân nhân kỳ quái địa nhìn tiên sinh trên tay hộp gấm. Này hộp gấm khoản tiền chắc chắn kiểu rất cũ, giống như tồn tại hảo nhiều năm dường như. Phương diện này có tam lạc ngàn năm chu quả là ta bảo tồn rất nhiều năm, lần này vì mời các ngươi hỗ trợ ta là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tiên sinh vừa nói vừa nhìn thiên chân nhân bọn họ. Tam lạc ngàn năm chu quả. Thiên chân nhân. Địa chân nhân. Cùng với chân nhân ba người cho nhau nhìn nhau, bọn họ thật không ngờ tiên sinh cái kia củ gấm trong hộp sẽ có tam lạc ngàn năm chu quả. Ngàn năm chu quả đối với bọn hắn này đó luyện võ người đến nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Chỉ cần bọn họ ăn một đi xuống nhất định có thể tăng tiến võ công của mình, về phần là gia tăng nhiều ít 10 năm bọn họ là không biết, dù sao đây là truyền thuyết bọn họ cũng không có nếm qua. Tiên sinh gật gật đầu, hắn phi thường hài lòng thiên chân nhân bọn họ hiện tại biểu hiện. Đối với luyện võ người đến nói có thể ăn 1000 năm chu quả là cả đời tha thiết ước mơ. Chuyện tình. Hắn cũng là ăn 1000 năm chu quả võ công mới đạt tới phản phát quy chân, mà Hàn Tân cũng là. Vốn tiên sinh suy nghĩ chờ thêm vài năm mình ở phản phát quy chân trung kỳ trên tái khổ luyện đến không sai biệt lắm tiếp cận phản phát quy chân hậu kỳ thời điểm hắn ăn nửa tiếp theo lạc ngàn năm chu quả nhìn có thể hay không phá tan bình cảnh tới phản phát quy chân hậu kỳ. Nhưng là hiện tại thời gian không đám người, nếu tái để Long Định cùng với Trần Thiên Minh bọn họ muốn làm đi xuống mình là không có cách nào hoàn thành đại sự. Lần này vì được đến thiên chân nhân hỗ trợ của bọn hắn, nhưng hắn là đem tam lạc ngàn năm chu quả đều đem ra. Thiên chân nhân, ta nói thật cho ngươi biết, võ công của ta tới phản phát quy chân cũng là bởi vì ăn ngàn năm chu quả. Nếu các ngươi ba người đều ăn ngàn năm chu quả, nhất định có thể tới phản phát quy chân trung kỳ. Tiên sinh nói. Mà ngàn năm chu quả là ta tại một lần trong lúc vô ý lấy được, chỉ có mấy lạc, hiện tại tự còn lại này tam lạc ba vị, cơ hội khó được a. Có phải hay không, các người hẳn là hảo hảo lo lắng xuống. Ngươi chính là ăn ngàn năm chu quả mới vừa tới phản phát quy chân. Thiên chân nhân nhìn tiên sinh trên tay hộp gấm, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Là vậy. Tiên sinh gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra thiên chân nhân trong con mắt của bọn họ tham niệm. Hừ, các ngươi đã cho ta một người lại đây có thể được đến này ngàn năm chu quả sao? Ha ha, thiên chân nhân, các ngươi cũng không nên có cái gì oai niệm a. Võ công của ta đã đạt tới phản phát quy chân trung kỳ, tuy rằng các ngươi ba người cũng là phản phát quy chân nhưng chỉ là lúc đầu. Này hộp gấm mặc dù là đặc thù tài liệu làm thành, có thể đạt tới chân không hiệu quả bảo hộ bên trong ngàn năm chu quả, nhưng là chỉ cần ta dùng nội lực chuối xuống này hộp gấm cùng với bên trong ngàn năm chu quả đều sẽ biến thành dập nát, các ngươi là không chiếm được. Thiên chân nhân thấy bị tiên sinh xuyên qua, hắn ngượng ngùng nói, tiên sinh ngươi nói gì vậy a? Chúng ta có bao nhiêu năm giao tình, chúng ta làm sao làm ra cái loại này sự tình đâu? Thế nào? Thiên chân nhân, các ngươi lo lắng đắc thế nào? Tiên sinh hỏi. Hắn đã chứng kiến thiên chân nhân bọn họ tâm động, muốn thuyết phục bọn họ giúp chính mình hẳn không phải là vấn đề gì. Chúng ta đang lo lắng. Thiên chân nhân đúng là tâm động, vốn lấy vì bọn họ đời này cũng không có khả năng luyện nữa đến phản phát quy chân trung kỳ, nhưng bây giờ có cơ hội như vậy. Giống phản phát quy chân là tiến thêm một bước như lên thiên, nếu võ công của bọn hắn tới phản phát quy chân trung kỳ kia là nhiều ít cao hứng chuyện tình a. Tiên sinh cười cười, hắn cố ý đứng lên nói, vậy được rồi, các ngươi chậm rãi lo lắng, sắc trời đã tối, ta cũng muốn đi. Nếu các ngươi lo lắng hảo lại cho ta một tin tức đi sao? Bất quá ta là nói lời tu nói ở phía trước, ta không biết các ngươi sẽ xem xét bao lâu, nhưng ta bây giờ là phi thường cần nhân thủ hỗ trợ, nếu ta tìm được người khác giúp lời của ta kia này ngàn năm chu quả có thể vốn không có tam lạc hoặc là đã không có. Tiên sinh lời nói không thể nghi ngờ để thiên chân nhân bọn họ trong lòng thất kinh, nếu tiên sinh tìm người khác kia ngàn năm chu quả sẽ không có tam lạc, đến lúc đó ba người bọn họ là làm sao chia a? Cùng với chân nhân có điểm nóng vội, dù sao hắn là sư đệ, nếu chỉ có hai hạt ngàn năm chu quả lời nói ấn bối phận qua chia phần là không tới phiên hắn. Thiên sư huynh, chúng ta đáp ứng đi sao? Dù sao chúng ta tại tím lá trong sơn trang nhiều năm, ai làm chủ tịch chúng ta cũng không biết, cũng không quan chuyện của chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem võ công luyện đến phản phát quy chân trung kỳ mới là trọng yếu nhất. Cùng với chân nhân sốt ruột nói. Cùng với chân nhân, nếu ngươi suy nghĩ giúp lời của ta, ngươi một người có thể theo ta đi, ta cho ngươi 1000 năm chu quả. Tiên sinh nhìn thời gian ngượng ngùng nói, ngượng ngùng thời gian không nhiều lắm, các ngươi suy nghĩ lời nói tự mau chóng tìm ta. Ta là không thể đem ngàn năm chu quả lưu trữ cho các ngươi, ai có thể giúp ta ta liền cho bọn hắn. Tiên sinh cố ý đem hộp gấm kia mở ra, trong hộp gấm chứa tam lạc lửa đỏ tiểu quả, từng đợt mùi thơm ngát từ trong hộp gấm bay ra. Thiên chân nhân bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi người, làm sao sẽ không biết này tam lạc lửa đỏ tiểu quả là bảo vật, chỉ bằng này mùi thơm ngát tự có thể kết luận. Tiên sinh ngươi không cần đi. Thiên chân nhân nhìn địa chân nhân cùng với chân nhân bọn họ đều hướng hắn gật gật đầu, ám chỉ hắn đáp ứng. Dưới loại tình huống này hấp dẫn dưới bọn họ là không thể kháng cự. Bọn họ cả đời này đối cái gì nữ nhân, tiền tài, quyền thế các cũng không có sở cầu, chỉ là muốn đem võ công của mình luyện hảo, luyện đến cao nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1930 chương. Đệ 1930 chương, tác giả nhảy chương hoặc chương bị cắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1931 chương tìm kiếm bảo tàng đệ 1931 chương tìm kiếm bảo tàng ấp Tây Giác Mã chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây lúc sau lấy tay thế âm thầm gọi hắn không muốn lên tiếng. Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường lặng lặng địa nhìn của mình nữ nhi. Tiểu thánh nữ rất giống ấp Tây Giác Mã phỏng chừng về sau cũng là một cái phi thường đáng yêu mỹ nữ. Một lát sau ức Tây Giác Mã mới quay đầu nhỏ giọng nói Thiên Minh này tự là chúng ta nữ nhi nàng đang ngủ. Nhìn ngươi kia hạnh phúc bộ dáng có phải hay không rất muốn nàng. Trần Thiên Minh lấy tay thổi mạnh ức Tây Giác Mã cái mũi. Ân đã lâu không có thấy nàng phi thường suy nghĩ nàng. Ức Tây Giác Mã gật gật đầu. Ngươi, xem nhìn nàng giống ngươi sao? Nàng phi thường giống ngươi. Trần Thiên Minh hôn ức Tây Giác Mã một ngụm. Nghe nàng kia thơm ngào ngạt thân mình Trần Thiên Minh trong lòng hưng phấn hắn nghĩ cùng ức Tây Giác Mã làm tình. Ức Tây Giác Mã dường như cảm giác được Trần Thiên Minh hưng phấn nàng hồng nghiêm mặt nói Thiên Minh ngươi đêm nay không cần sằng bậy nếu đem nữ nhi đánh thức lời nói làm sao bây giờ. Sẽ không đánh thức nếu không chúng ta ôm nhu một chút hoặc là chúng ta đứng lên ta ôm ngươi. Trần Thiên Minh lay động nói. Trước kia hắn tại thần đường bị ức Tây Giác Mã khi dễ hiện tại hắn cũng phải ở chỗ này khi dễ ức Tây Giác Mã bởi vì cái gọi là lễ thượng vãng lai thôi. Không không cần. Ức Tây Giác Mã hồng nghiêm mặt nói. Này đoạn thời gian nàng bị Trần Thiên Minh mở rất nhiều lần nàng cũng mê luyến trên loại này nam nữ vận động. Không có việc gì chúng ta đi đi sao? Trần Thiên Minh làm sao để ức Tây Giác Mã cự tuyệt đâu. Hắn đem ức Tây Giác Mã bế lên phóng ở bên kia trên bàn tiếp theo tự thân lên. Chưa từng có bao lâu ức Tây Giác Mã liền biến thành con cừu trắng nhỏ nhìn mình xinh đẹp nữ nhân Trần Thiên Minh na có thể chịu được hắn ngựa nâng lên thương ra trận. Đương Trần Thiên Minh đem yếu đuối vô lực ức Tây Giác Mã ôm trở về trên giường lúc ức Tây Giác Mã oán giận nói Thiên Minh nhĩ hảo tồi biết rõ chúng ta sáng mai còn muốn đi rơi phong núi ngươi như vậy thể hiện ta nào có khí lực đi. Không có việc gì ta một hồi giúp ngươi khôi phục khí lực. Trần Thiên Minh nước miếng cười. Qua chúng ta trên giường ngủ ta lần đầu tiên thấy nữ nhi muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Ta nghe bạch bà cốt nói nàng thật biết điều Thiên Minh ta nghĩ làm cho nàng học võ công được không? Ức Tây Giác Mã đối Trần Thiên Minh nói. Tốt không học võ công sao được đâu. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Ngươi xem ngươi đều không học võ công chịu thiệt cũng là ngươi bằng không lần trước lôi kéo đạt cũng bắt không được ngươi. Ức Tây Giác Mã nhỏ giọng nói đó là ta nhóm thần đường quy định hơn nữa ta từ nhỏ bắt đầu như muốn học rất nhiều đồ vật này nọ ta như thế nào có thời gian học được nhiều đồ như vậy đâu. Vậy ngươi hiện tại học một vài võ công không tốt sao? Cái kia tiên sinh còn tồn tại hắn nhất. Định sẽ đối ta người bên cạnh bất lợi ngươi có võ công cũng là có thể phòng thân a. Trần Thiên Minh nói. Ta không học dù sao có các ngươi bảo hộ ta là được rồi. Ức Tây Giác Mã giảo hoạt cười cười. Đã không còn sớm chúng ta ngủ đi. Sáng mai còn muốn đứng lên đâu. Trước đây sinh trong biệt thự tiên sinh đang xem trên đầu một vài văn kiện. Đột nhiên ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Vào đi tiên sinh cầm trên tay văn kiện buông ngẫm đầu nói. Môn bị đẩy ra đại vội vã địa chạy vào đi. Tiên sinh có cấp báo. Đại có thể. Chạy trốn có điểm vội trên trán bí xuất mồ hôi thủy. Cấp báo cái gì cấp báo? Tiên sinh có điểm ngoài ý muốn. Căn cứ chúng ta tuyến báo cáo tin tức Trần Thiên Minh mang theo hổ đường cùng với người của hắn đi Tây Bộ hơn nữa là ngồi quân dụng chuyên cơ đoán chừng là nhân công tới có chừng 30 người. Đại nói. Trần Thiên Minh mang nhiều người như vậy đi Tây Bộ đi công tác. Tiên sinh mặt nhăn một lần mày phương diện này nhất định có cái gì tin tức Trần Thiên Minh là hổ đường vương bài hắn đi Tây Bộ nhất định là có chuyện gì mới đi. Rốt cuộc là bởi vì sao sự tình đâu. Tiên sinh nâng cầm âm thầm địa nghĩ. Tập thể nhóm tuyến báo tìm hiểu không ra Trần Thiên Minh đi Tây Bộ một chút hướng đi sao. Đại lắc đầu nói không có, ta vừa rồi hỏi qua hắn nói tìm hiểu không được. Hổ đường kỷ luật phi thường nghiêm minh, người của chúng ta rất khó tìm hiểu. Lần này tin tức hay từ chuyên cơ phương diện lấy được, bằng không chúng ta còn không biết Trần Thiên Minh dẫn người đi Tây Bộ. Ân, ngươi nói đắc với, có thể đánh tìm hiểu tin tức này coi như là không sai. Tiên sinh gật gật đầu. Trần Thiên Minh đi Tây Bộ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Là A nghe tuyến báo nói bọn họ đi được rất vội vàng tới rồi Đạo Lạc Ma sau chuyên cơ liền đã trở lại. Đại nói. Đúng rồi, có lục đại gia tộc bí mật tin tức sao? Tiên sinh đột nhiên hỏi đại. Đại lại lắc đầu, vẫn đều không có nghe nói, hổ đường người cũng phi thường vội. Ngươi nói lần này Trần Thiên Minh đi Tây Bộ có thể hay không cùng lục đại gia tộc bí mật có liên quan đâu? Tiên sinh lại toát ra một câu. Hắn giống như nghĩ đến cái gì đó, mắt sáng rực lên. Cùng lục đại gia tộc bí mật có liên quan. Đại cũng là nhãn tình sáng lên. Tiên sinh ngươi nói như vậy là mới có thể Tây Bộ nơi đó địa đại vật quản có cái gì bảo tàng, lời nói cũng là có thể giấu ở nơi nào. Nếu không ta hiện tại dẫn người qua tới Tây Bộ, các Trần Thiên Minh bọn họ tìm được bảo tàng sau chúng ta tái đem bọn họ giết chết. Tím lá sơn trang người đã xuống núi, đại chứng kiến kia ba cái phản phát quy chân trong lòng cao thủ lại cao hứng. Trách không được tiên sinh tuyệt không vội, nguyên lai hắn còn có nhiều cao thủ như thế. Đây chính là phản phát quy chân a. Chỉ cần bọn họ hỗ trợ nhất định có thể giết chết Trần Thiên Minh. Không được tiên sinh khoát tay, hiện tại Tây Bộ không còn là trước kia Tây Bộ hồng. Vàng Đạo Lạc Ma đã thống nhất, hiện tại Tây Bộ là Ngật Tan Đạt Kiệt địa bàn, mà Trần Thiên Minh lại cùng Ngật Tan Đạt Kiệt tốt. Ngươi nói ngươi mang bao nhiêu người đi Tây Bộ thích hợp đâu? Đại không dám nói tiếp nữa, Đạo Lạc Ma có rất nhiều cao thủ, mình coi như là mang 100 cao thủ qua tới cũng là không đối phó được người ta một cái dạy a. Hơn nữa Trần Thiên Minh thân mình tự dẫn theo một vài cao thủ qua tới chúng ta đây làm sao bây giờ a? Chúng ta không quản Trần Thiên Minh đi Tây Bộ chuyện tình sao? Quản là muốn quản nhưng không thể đã thảo kinh xà, ngươi phái người đi Tây Bộ tìm hiểu một lần Trần Thiên Minh bọn họ đi nơi nào? Rốt cuộc là làm gì? Hiện tại lực lượng của chúng ta đã không thể cùng Trần Thiên Minh dùng lực, chỉ có dùng trí mới là chính đạo. Tiên sinh thở dài một hơi, nghĩ trong tổ chức nhiều cao thủ như thế bị giết chết, hơn nữa Trần Thiên Minh lực lượng từng ngày địa cường đại, liền đạo môn cũng đi theo Long Định, đây là hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Đó cũng là tiên sinh vẫn không dám động Long Định nguyên nhân, Long Định thật sự là làm cho người ta đoán không ra, rõ ràng là không có gì thực lực nhưng một chút địa từ sau lưng của hắn lộ ra làm cho người ta kinh ngạc lực lượng. Như bên cạnh hắn nhân viên công tác tất cả đều là cao thủ đạo môn, bởi vì hắn sợ dùng võ công đạt tới phản phát quy chân, hoan hỷ đang âm thầm bảo hộ hắn. Là ta ngựa trên phái người qua tới Tây Bộ. Đại điểm gật đầu nói. Ngươi đi thỉnh thiên chân nhân kia tam sư huynh đệ lại đây, ta có lời muốn theo chân bọn họ nói. Tiên sinh nói. Hôm nay tím lá sơn trang người toàn bộ xuống núi, tiên sinh phái người đưa bọn họ đi vào kinh thành chính hắn một trong biệt thự. Mà hiện tại tiên sinh là muốn an bài người của bọn họ làm việc đặc biệt cùng với chân nhân, hắn là muốn ấn kế hoạch của chính mình đi làm việc. Nghĩ đến đây tiên sinh không khỏi toan tính địa cười. Trần Thiên Minh, ngươi cho là ngươi rất lợi hại sao? Trì hoãn điểm, ngươi chỉ biết cái gì gọi là lợi hại. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh bọn họ một đại đội nhân mã hướng rơi phong núi chạy đi. Bắt đầu còn là có thể ngồi xe, về sau bọn họ chỉ phải thi triển khinh công đi phía trước mặt bay đi. May mắn bọn họ những người này phần lớn là võ công cao cường, người mà ức Tây Giác Mã đã bị Trần Thiên Minh ôm đi phía trước mặt bay đi. Tuy rằng ức Tây Giác Mã che mặt nhưng Hồ Minh hay nhận ra nàng chính là thánh nữ. Bất quá Hồ Minh cũng là biết có một số việc làm bộ như không biết so với biết còn tốt hơn. Tới rồi rơi phong núi, Trần Thiên Minh mệnh lệnh mọi người dừng lại tại chân núi trên trước ăn một chút gì nghỉ ngơi tức xuống. Trần Thiên Minh đem ức Tây Giác Mã buông qua ông nhu hỏi han, ức Tây ngươi mệt không? Ta như thế nào sẽ mệt đâu? Vẫn là ngươi ôm ta đi, ngược lại là ngươi mệt mỏi đi sao? Ức Tây Giác Mã lấy tay khăn xoa xoa Trần Thiên Minh trên trán mồ hôi nóng. Hiện tại thời tiết phi thường nhiệt, bọn họ lại chạy cho tới trưa đường không chảy mồ hôi mới là lạ. Rơi phong ngọn núi núi một tòa hợp với một tòa cao có thấp có chân núi cây cối còn rất tươi tốt, nhưng tại trên núi dường như tự ít đi rất nhiều, có một vài núi còn trụi lũi như một cái không có đầu lão hán. Lão sư, nhiều như vậy núi chúng ta như thế nào tìm a? Phùng Nhất Hành bọn họ đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng hỏi han. Này muốn xem ức Tây, Trần Thiên Minh cũng là âm thầm buồn bực. Rơi phong núi quá lớn, nếu giống chích không đầu rồi bỏ giống nhau nơi nơi tìm lung tung đó là tìm không thấy cái gì. Hy vọng ức Tây Giác Mã có thể căn cứ kia huyền thiết tìm được bên trong bảo tàng. Trần Thiên Minh để mọi người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, sau hắn liền đi tìm Hồ Minh. Hồ Minh, một hồi ngươi cùng người của ngươi tự ở dưới chân núi chờ chúng ta, nếu có nguy hiểm gì chúng ta sẽ đạn tín hiệu, đến lúc đó các ngươi tự đi lên tiếp viện. Nếu như không có sự các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi được rồi. Trần tiên sinh có muốn hay không ta nhóm đi lên giúp các ngươi chiếu cố? Hồ Minh có chút lo lắng, tuy rằng hắn không biết Trần Thiên Minh bọn họ muốn làm gì nhưng hắn hay nguyện ý. Giúp Trần Thiên Minh, trước kia người ta lại là giúp Đạo Lạc Ma Đại Ân. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Hồ Minh, bởi vì chuyện này quan hệ đến quốc gia cơ mật, chúng ta là không thể mang theo các ngươi đi lên, nếu chúng ta gặp được nguy hiểm các ngươi trở lên đi tiếp viện đi sao? Tốt lắm, chúng ta tự ở dưới chân núi chờ các ngươi muốn cẩn thận một chút. Hồ Minh cũng hiểu được Trần Thiên Minh khó xử, dĩ nhiên là quốc gia cơ mật bọn họ cũng không có phương tiện đi theo lên rồi. Dù sao bọn họ lần này mang thực vật không ít, nhưng Hồng Duy Trì Tam. 5 ngày Trần Thiên Minh bọn họ cần trợ giúp thời điểm bọn họ tái lên đi. Ước chừng qua nửa giờ Trần Thiên Minh bọn họ lại ra. Căn cứ ức Tây Giác Mã phỏng đoán này, huyền thiết bí mật nhất định là tại rơi phong trong núi, nhưng là huyền thiết lý chỉ là vẽ rơi phong núi đại khái hình dáng, cũng không có tiêu người nào nói là có dấu bảo tàng. Chỉ là huyền thiết trên ám tiêu một vài ám ký, ức Tây Giác Mã nói này có thể chính là trận pháp ám ký. Bởi vậy chỉ cần ở trong núi tìm được trận pháp đại khái tự có thể tìm tới bảo tàng nơi. Đương Trần Thiên Minh bọn họ đi đến tối thời điểm mới đi 2 tòa cao nhất núi, bọn họ một chút thu hoạch cũng không có. Kia núi hay núi căn bản không có cái gì trận pháp, chớ đừng nói chi là tìm được bảo tàng. Trần Thiên Minh mỗi ngày sắp đen hắn để mọi người tìm được một khối đất trống, sau đó đem mọi người trên lưng ba lô lấy xuống xuất ra lều nhỏ tại trên đất trống đóng quân. Loại này lều nhỏ là miễn cưỡng có thể ngủ được hạ 2 người, cho nên Trần Thiên Minh bọn họ là một nửa người lưng lều trại, một nửa người lưng thức ăn nước uống. Rơi phong núi lớn như vậy, bọn họ sáng sớm chuẩn bị sẵn sàng phải ở chỗ này đóng quân 3 ngày, sau nếu bọn họ còn không quay về lời nói, Đạo Lạc Ma đệ tử còn có thể tiếp tục đưa thức ăn nước uống lại đây. Hôm nay còn có một chương gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1932 chương có hơi thất vọng, đệ 1932 chương có hơi thất vọng. Lão sư, này rơi phong núi tại sao không có cái gì tiểu động vật cấp sinh vật a? Như vậy chúng ta buổi tối là có thể thịt nướng. Vưu Thành Thực chạy đến Trần Thiên Minh bên người hỏi. Tây bộ hoang dại động vật không nhiều lắm, ngươi suy nghĩ thịt nướng có thể chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau chúng ta tái hảo hảo mà đốt xuống. Trần Thiên Minh vỗ Vưu Thành Thực bả vai. Lúc này Lâm quản sứ cũng đi tới. Lão sư, ngươi không cần lo cho Thành Thực, hắn chính là tham ăn. Nơi này lớn như vậy có thể phải đi 3-5 ngày mới có thể đi đến a. Trần Thiên Minh gật gật đầu, là a, nơi này rất lớn, hơn nữa chúng ta còn phải tìm được trận pháp kia mới được. Ức Tây nói qua chứ, phải tìm được trận pháp là có thể tìm được cái chỗ kia. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều mơ tưởng tức đi sao, sáng mai chúng ta tự ra. Trần Thiên Minh đợi bọn hắn đi rồi hắn liền tiến vào Ức Tây Giác Mã lều trại. Thiên Minh, nếu tìm không thấy bí mật gì ngươi không thể trách ta. Ức Tây Giác Mã nhìn Trần Thiên Minh nói. Đứa ngốc, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Nếu không phải có ta và ngươi nhóm còn không nhận biết này văn tự cổ đại đâu. mặc cho số phận đi sao có thể tìm tới tìm không thấy còn chưa tính. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ôm ức Tây Giác Mã nàng. Tiền đầy đặn đẩy lấy hắn. Than. Ức Tây Giác Mã bật hơi hương lan tại Trần Thiên Minh tâm thần lại là rung động, nếu không phải nói không xa địa phương còn có những người khác lều trại, hắn thật muốn lại ở trong này cùng ức Tây Giác Mã vận động một chút. Thiên Minh chúng ta ngủ đi, chúng ta không thể ở trong này. Ức Tây Giác Mã hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ làm cái loại này sự tình suy nghĩ nén giận cũng thì không được, nếu ra tiếng âm nhất định sẽ bị người khác nghe được. Hảo, chúng ta ngủ. Trần Thiên Minh để ức Tây Giác Mã nằm ở trong ngực của mình, ngươi hôm nay cũng là mệt chết đi. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng ngời, Trần Thiên Minh bọn họ ngựa trên đứng lên ăn một vài thứ tiếp tục trở mình trên còn lại nhất tọa sơn phong. Hiện tại thời tiết phi thường nhiệt, chỉ là một đại sớm thái dương tự bò lên đi ra, mỗi người đều bắt đầu chảy mồ hôi. Cứ như vậy bọn họ lại bắt đầu tìm ngày hôm sau bọn họ tại rơi phong trên núi không có kết quả. Ngày thứ ba bọn họ lại tiếp tục tìm, đương tìm được tối phía bắc diện ngọn núi kia lúc đã là buổi chiều thái dương sắp xuống núi. Ta kháo, đây là cái gì quỷ thời tiết, thái dương đều nhanh muốn xuống núi còn như vậy nhiệt. Vưu Thành Thực ngồi ở một khối đại thạch đầu trên thở phì phò. Nước của bọn hắn uống nhanh xong rồi, ngày mai muốn cho người đưa thức ăn nước uống lại đây. Ở trong này di động là không có tín hiệu, hơn nữa đạo lạc ma bên kia cũng là không có gì điện thoại có thể tính là Trần Thiên Minh bọn họ dụng vệ tinh di động liên hệ cũng là liên lạc không được. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, khuya hôm nay Hồ Minh là sẽ phái người trở về để đạo lạc ma đưa thức ăn nước uống lại đây. Thành Thực, ngươi tự nhịn một chút đi sao? Hoa Đình đi đến Vưu Thành Thực bên. Người ngươi xem người ta thịt mặt đều như vậy béo cũng không nói thêm gì, ngươi lưu điểm mồ hôi tính cái gì đâu. Ta kháo Hoa Đình, ngươi không cần đối với ta nhân thân đã kích được không? Lâm quản sĩ tức giận trừng mắt nhìn Hoa Đình liếc mắt một cái. Ta đây là thân thể hảo ngươi biết không? Dáng vẻ không giống như Thành Thực mỗi ngày thức ngủ nướng đều không cố gắng luyện công. Vưu Thành Thực tức giận nói, thịt mặt người khác không biết, ta và ngươi còn không biết sao? Ngươi này tính na môn luyện công. Ngươi là ở trên giường luyện công đi sao? Trần Thiên Minh thấy bọn họ càng nói càng thái quá mà ức Tây Giác Mã ở bên kia dưới tàn cây hóng mát, hắn nhỏ giọng nói, tốt lắm, các ngươi không chỉ nói đắt như vậy, rõ ràng phỏng chừng khuya hôm nay chúng ta là tìm không thấy cái gì. Nhất Hành, ngươi xuống núi tìm Hồ Minh làm cho bọn họ trở về thủ thức ăn nước uống. Ngày mai chúng ta sẽ tìm. Dạ Phùng Nhất Hành gật gật đầu, hắn đem lưng của mình bao phóng trên mặt đất sau đó thi triển khinh công hướng dưới chân núi bay đi. Tốt lắm, mọi người cũng không muốn sẽ tìm chúng ta tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, khuya hôm nay ở chỗ này qua đêm. Trần Thiên Minh đối mọi người nói. Cái khác nhân lập tức lại đóng quân đứng lên, mấy ngày nay mọi người cật đều là can nương, cảm giác có điểm nị. Trần Thiên Minh đi đến ức Tây Giác Mã bên người ngồi xuống, ức Tây ngươi có phải hay không mệt chết đi? Ba ngày nay vất vả ngươi. Bởi vì hiện tại không có người ngoài, ức Tây Giác Mã cũng không có dấu trên của mình lớp vải bố bên ngoài. Ức Tây Giác Mã lắc đầu, ta không phiền lụy, chỉ là như vậy thời tiết nóng quá, ta đã ba ngày không có tắm rửa, cảm giác cả người không thoải mái, nơi này thật kỳ quái, đều không có gì nguồn nước. Trần Thiên Minh cười cười, đây là nữ nhân thiên sạch sẽ. Bất quá nói thật, ba ngày không có tắm rửa bọn họ những nam nhân này cũng là có điểm khó chịu, chớ đừng nói chi là nàng. Nhưng này chút núi sao có thể tìm được cái gì lớn cái ao làm cho người ta tắm rửa đâu. Như vậy đi, ta ngày mai đi tìm một lần, nhất định tìm một chỗ để ngươi tắm rửa, nếu không chúng ta ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày chúng ta trở về tìm một chỗ tắm rửa. Trần Thiên Minh nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy ức Tây Giác Mã thời điểm nàng hay là tại cái kia trong hồ nhỏ tắm rửa làm cho mình chứng kiến. Trời ạ, khi đó chính mình còn tưởng rằng là thất tiên nữ hạ phàm đâu. Ta không cần tắm rửa cũng đúng. Ức Tây Giác Mã trái lương tâm nói. Nói thật nàng cũng là phi thường suy nghĩ tắm rửa một cái, nhưng là Trần Thiên Minh bọn họ tại chấp hành nhiệm vụ, nếu bọn họ trở về đi dường như không được tốt. Trần Thiên Minh lắc đầu, ngươi đã ba ngày không có tắm rửa, ngươi không cần cứng rắn chống giữ. Ngày mai buổi sáng không tin được trận pháp kia, chúng ta tự nghỉ ngơi một ngày trở lên.